Tổng giám đốc, anh thật là hư. Chương 40, chố mắt đứng nhìn. Gocchuyenaudio.com. Mới vừa cùng đối tác Âu Châu đi vào khách sạn Han, nhìn về hướng bàn ăn của lão già đang cùng cô gái quen thuộc cởi mở trò chuyện, nụ cười trên mặt Lạc Ngạo Thực trong nháy mắt đóng băng lại, bao phủ một lớp sương giá lạnh. Trợ lý Lưu, cậu đưa khách lên lầu trước. Lạc Ngạo Thực thì thầm, hai tròng mắt cũng không rời khỏi cái bàn kia. Bác Từ, bác xem thử món này, đều là cách chế biến mới cả. Mùi vị cũng rất đặc biệt đó. Vũ Nghê nhăn mày, dùng sức rút tay mình về. Hoảng hốt lo sợ, Từ Đồng là bạn hữu lâu năm của cha. Thế nào lại đối với cô như vậy? Bị Vũ Nghê cự tuyệt, Từ Đồng cảm thấy không thoải mái. Khuôn mặt chuyển sang tối sầm. Cháu gái, con cho là ta đã già rồi. Thứ gì cũng chưa có ăn qua sao? Hay con nghĩ rằng Từ Thị sắp đóng cửa, thì ta không có tiền để ăn? Không, không, con không có ý đó bác Từ. Bác đừng hiểu lầm vì cần sự giúp đỡ. Vũ Nghê vẫn cố gắng tươi cười. Không có thì tốt rồi cháu gái. Ta nghĩ hay là con cứ nói trắng ra đi, 5.000 vạn ta có thể cho con mượn. Nhưng là ha ha, Từ Đồng phát ra một cái cười, đưa tay lên nắm cánh tay của Vũ Nghê, ở với ta một buổi tối. Không, bác Từ, bác đừng nói thế, con là người đã có chồng. Bác không nên nói vậy. Vũ Nghê từ trên ghế vọt đứng lên, bởi vì đang ở nơi công cộng. Từ Đồng cũng không dám công khai hành động của mình, nói qua một lời châm biếm khó nghe. Cháu gái, gì mà là người đã có chồng? Sợ rằng Lạc Ngạo Thực căn bản không coi con là vợ của nó, mới vừa kết hôn liền xì căng đan liên tục. Nếu nó thật sự yêu con, thì đâu để con đi vay mượn khắp nơi. Bác nói này, con dựa vào nó không bằng hãy đi theo bác ở với bác một đêm thôi. 5.000 vạn lập tức sẽ được chuyển khoản đến công ty Vĩnh Tân ngay, ha ha. Thì ra công nghệ bây giờ, buôn bán kiểu này thật phát đạt. Từ Đồng, ông thật có can đảm đánh lạc hướng vợ tôi. Lạc Ngạo Thực thanh âm lạnh như băng, không nhanh cũng không chậm vang lên. Nói xong, di chuyển tới cạnh bà Vũ Nghê, nghe tiếng ngẩng đầu. Trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Ngạo Thực, Từ Đồng run rẩy đứng lên, sắc mặt khó coi. Không phải vì lúng túng, mà là bị dọa đến xanh mặt. Cháu lai, cháu, tôi không nhớ có người bác này. Lạc Ngạo Thực nheo mắt lại, khóe miệng u ám cười, cũng không có nổi giận, nhưng đủ để hai người phía trước sợ hãi. Mới vừa rồi Từ Đồng còn khí thế hơn người, lập tức trở lại nguyên hình, giống như con chó cụp đuôi, cúi gập người, run rẩy đem tội danh đổ lên người Vũ Nghê. Lạc Tổng, con hãy nghe ta nói, chuyện này chẳng liên quan tới ta, là do vợ con gọi điện hẹn ta ăn cơm, ta sợ không đến, thì khác nào làm con mất mặt. Lời của hắn còn chưa kể xong, đột nhiên đã nghe tiếng hét chói tai, khốn kiếp, vợ tôi hẹn ông ăn cơm. Lạc Ngạo Thực bắt lấy cà vạt của hắn, đem thân thể mập mạp, ném sang một bên. Phanh, âm thanh nặng nề vang lên, chỉ nghe thấy một tiếng dầm. Toàn bộ món ăn đều rơi xuống đất, một ít nước canh còn sót lại dọc theo trán của Từ Đồng chảy xuống đang thời gian dùng cơm. Các thực khác trong đại sảnh không khỏi ngạc nhiên, tất cả đều dừng lại động tác. Chết lặng nhìn về phía đó, Từ Đồng chật vật đứng lên. Dũng khí nhìn Lạc Ngạo Thực cũng không có, cúi đầu liền chạy trốn không thèm để ý đến mọi người xung quanh. Hắn mím môi, dắt người phụ nữ đang đứng bất động một bên, hướng cửa đi tới. Cách chương.